Macau, mùa hè năm 1985. Một nhà hàng gia đình vốn nhộn nhịp bỗng đột ngột đóng cửa. Không một lời giải thích, để lại những bàn ăn dở dang và bầu không khí rợn người. Vài ngày sau, trên bãi biển vắng vẻ nơi góc đảo, người dân bàng hoàng khi phát hiện những phần thi thể người phân hủy trôi dạt vào bờ. Tin đồn ghê rợn về bánh bao nhân thịt người nhanh chóng lan truyền, thổi bùng nỗi sợ hãi tột độ khắp Hồng Kông và Macau. Ai đã khiến cả một gia đình, từ đứa trẻ mới 7 tuổi đến cụ già ngoài 70, biến mất trong một đêm? Bí ẩn sau cánh cửa đóng kín của nhà hàng Bát Tiên đã biến nơi đây thành tâm điểm của một trong những vụ án chấn động và ám ảnh nhất lịch sử khu vực. Với hung thủ mơ ám và sự thật kinh hoàng chưa từng có tiền lệ. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vụ án rúng động tại nhà hàng Bát Tiên ở Macau năm 1985, nơi cả một gia đình từ 7 đến 70 tuổi bỗng dưng biến mất trong đêm, để lại một tin đồn kinh hoàng về bánh bao nhân thịt người gieo rắc nỗi sợ hãi khắp Hồng Kông và Macau. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trưa ngày 8 tháng 8 năm 1985, sự yên bình của bãi biển Hắc Sa trên đảo Lộ Hoàn bỗng dưng bị phá vỡ bởi một sự việc kinh hoàng. Một nhóm du khách đang tắm biển bất ngờ phát hiện vật thể lạ nổi dập dềnh gần bờ. Khi lại gần, họ sững sờ khi nhận ra đó là những phần thi thể người đã trương phình. Tin báo lập tức được chuyển đến lực lượng cảnh sát biển. Chỉ vài phút sau, tư pháp cảnh sát Macau đã có mặt, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực. Trong đợt vớt đầu tiên, cảnh sát thu giữ 8 khúc thi thể, phần lớn là các bàn tay và bàn chân đã bị chặt rời. Dưới cái nắng hè gay gắt, những mảnh cơ thể này đã phân hủy nặng, cho thấy chúng đã ngâm trong nước ít nhất 2 ngày. Ngay cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng không khỏi rùng mình trước cảnh tượng ám ảnh này. Ban đầu thì nhiều giả thuyết được đặt ra, từ vụ đắm thuyền cho đến nạn nhân bị cá mập tấn công, vì đây là vùng biển vắng vẻ và từng xảy ra các vụ nhập cư lậu gặp nạn. Tuy nhiên, nghiệp vụ và trực giác của cảnh sát mách bảo họ rằng đây không phải là một tai nạn thông thường. Các vết cắt trên xương và cơ thịt rất gọn, sắc lẹm, hoàn toàn không giống với dấu vết của động vật. Đặc biệt, một bàn tay bị chặt rời còn có dấu hiệu dập nát các ngón, cho thấy kẻ thù ác đã cố tình phá hủy vân tay để xóa bỏ dấu vết nhận dạng. Từ những manh mối rùng rợn này, cảnh sát Macau xác định đây là một vụ án mạng, chặt xác và phi tang đặc biệt nghiêm trọng. Dọc theo bãi cát, những con sóng liên tục đưa đẩy các mảnh thi thể rời rạc vào bờ. Nhóm pháp y đã phải nén cơn buồn nôn để cẩn thận thu nhặt từng bộ phận. Tổng cộng họ tìm thấy 4 bàn chân phải, 2 bàn chân trái và 2 bàn tay trong ngày đầu tiên. Các phần thi thể này đã gần mất hết những mô mềm và bốc lên một mùi hôi nồng nặc. Những ngày sau, phạm vi tìm kiếm được mở rộng. 2 ngày sau, tại bãi cát Apo Dương, gần đó, một con chó hoang bị phát hiện đang ngậm bàn tay trái của một phụ nữ. 3 ngày tiếp theo, thêm một bàn tay phải và một gót chân phải lại trôi dạt vào bờ. Chỉ trong vòng 5 ngày, lực lượng chức năng đã thu giữ được 11 mảnh thi thể, tất cả đều bị cắt rời, phân hủy và không còn nguyên vẹn. Dựa trên số lượng 4 bàn chân phải thu được, các chuyên gia suy đoán ít nhất có 4 nạn nhân. Các vết cắt sắc gọn cho thấy hung thủ có tay nghề cao hoặc là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều khả năng sử dụng dao mổ hoặc dụng cụ từ lò mổ. Chi tiết các ngón tay bị dập nát cố ý càng củng cố nhận định đây là một vụ án mạng có tính toán nhằm xóa sạch mọi dấu vết nhận dạng. Máu lạnh, tàn nhẫn, am hiểu cắt xẻ cơ thể người. Đó là những ấn tượng đầu tiên về hung thủ trong hồ sơ của tổ điều tra. Tuy nhiên, thời điểm đó thì danh tính các nạn nhân vẫn còn là một ẩn số. Không có bất kỳ một báo cáo mất tích nào tại Macau trùng khớp với sự việc, khiến cảnh sát đứng trước một vụ án không đầu mối, không có nhân chứng, không xác định được nạn nhân, chỉ còn lại những mảnh thi thể câm lặng trôi dạt kể lại câu chuyện kinh hoàng. Toàn bộ phần thi thể được đưa đi giám định pháp y và một đội chuyên án đặc biệt đã được thành lập để truy tìm kẻ thù ác trong vụ án bí ẩn này. Các mảnh thi thể được chuyển đến phòng pháp y Macau để giám định. Kết quả sơ bộ xác nhận đây là những phần cơ thể của nhiều cá nhân khác nhau, bao gồm cả nam giới, nữ giới, người trưởng thành và người cao tuổi. Các vết cắt trên thi thể vô cùng chính xác, cho thấy hung thủ đã sử dụng dụng cụ sắc bén, có thể là dao phay hoặc dao mổ. Dấu vết phân hủy cũng là bằng chứng cho thấy các bộ phận này đã bị phi tang xuống biển ngay sau khi nạn nhân tử vong, sau đó bị sóng biển cuốn đi và trôi dạt vào bờ. Những ngày đầu tiên trôi qua trong vô vọng, dù đã rà soát toàn bộ hồ sơ người mất tích tại Macau, cảnh sát vẫn không thể tìm thấy bất kỳ một nhóm nào phù hợp với số lượng và đặc điểm nạn nhân. Ước tính có cả người già và trẻ em được dựa trên kích thước các phần cơ thể. Liệu đây có phải là một nhóm nhập cư lậu không may bị băng đảng sát hại, hay là một gia đình du khách đã biến mất không dấu vết suốt 8 tháng kể từ khi phát hiện các phần thi thể? Cuộc điều tra dậm chân tại chỗ. Bước ngoặt chỉ xuất hiện vào tháng 4 năm 1986 khi cảnh sát Macau bất ngờ nhận được một lá thư nặc danh đầy bí ẩn từ Trung Quốc đại lục gửi tới Sở Tư pháp Cảnh sát. Cùng lúc đó, một bức thư tương tự cũng được gửi đến văn phòng Interpol tại Quảng Châu. Nội dung bức thư nặc danh đến từ một người tự xưng là em trai của ông Trịnh Lâm, chủ nhà hàng Bát Tiên. Người này trình bày rằng anh trai mình đã sinh sống và lập nghiệp ở Macau nhiều năm, gây dựng được quán ăn Bát Tiên. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 8 năm 1985, ông đột ngột mất liên lạc hoàn toàn với toàn bộ gia đình. Khi sang Macau tìm hiểu, ông bàng hoàng phát hiện toàn bộ tài sản và nhà hàng Bát Tiên đã thuộc về một người đàn ông họ Hoàng. Người này tự nhận đã tiếp nhận quán ăn do anh trai ông đi xa. Khi nghi ngờ có điều chẳng lành, ông càng lo sợ hơn khi nghe tin cảnh sát vớt được những mảnh thi thể tại bãi biển Lộ Hoàn. Trong thư, ông bày tỏ linh cảm rằng cả gia đình anh trai của mình đã gặp nạn và có thể bị sát hại. Ông khẩn thiết kêu gọi cảnh sát Macau điều tra. Bức thư liệt kê cụ thể danh sách 10 người mất tích. Ông Trịnh Lâm 50 tuổi, vợ là Sầm Huệ Nghi 42 tuổi, 4 con gái và 1 con trai, mẹ vợ 70 tuổi, một người dì của bà Sầm 60 tuổi và một nam đầu bếp. Tác giả còn đưa ra một giả thuyết riêng là ông nghi ngờ vợ chồng anh trai có mâu thuẫn tiền bạc với Hoàng, thậm chí nghi ngờ bà Sầm Huệ Nghi có tư tình với hắn và cũng thông đồng sát hại ông Trịnh. Có thể sau đó Hoàng đã thủ tiêu luôn cả bà Sầm và các thành viên khác để bịt đầu mối. Tất cả chỉ là nghi ngờ, nhưng đây là manh mối giá trị nhất mà cảnh sát có được kể từ khi vụ án bắt đầu. Bức thư như một mảnh ghép lớn rơi xuống, mở ra một hướng điều tra hoàn toàn mới. Ngay lập tức, tổ chuyên án đã tái kiểm tra các mẫu thi thể vớt được hồi tháng 8 năm 1985. Sau khi phân tích tỉ mỉ, pháp y phát hiện dấu vân tay còn sót lại trên một phần bàn tay trôi giạt có nhiều điểm tương đồng với vân tay bà Trần Trân, người dì 60 tuổi của bà Sâm Huệ Nghi. Phát hiện này khiến cả đội nổi da gà. Những mảnh thi thể kia chính là của gia đình ông Trịnh Lâm. Mảnh ghép đầu tiên, danh tính nạn nhân, đã được xác định sau gần một năm vụ án chìm trong bóng tối. Khoảnh khắc bước ngoặt này khiến cả đội điều tra vừa mừng rỡ, vừa bàng hoàng trước sự thật tàn khốc. Cả một đại gia đình 10 người có lẽ đã bị sát hại một cách dã man. Từ thông tin có được trong bức thư nặc danh, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra toàn bộ về gia đình nạn nhân. Không chỉ để phục vụ nhận dạng, mà còn để tìm ra động cơ khiến họ trở thành mục tiêu của một vụ thảm sát lạnh lùng. Những thông tin thu thập được về thân thế, công việc và các mối quan hệ của gia đình này đã hé mở bối cảnh dẫn đến bi kịch, mở đường cho bước tiếp theo trong hành trình điều tra. Nạn nhân chính là ông Trịnh Lâm. Khi mất khoảng hơn 50 tuổi, chủ nhà hàng Bát Tiên tại Macau, xuất thân trong một gia đình lao động nghèo ở Trung Sơn, Quảng Đông, ông rời quê lập nghiệp, nhờ siêng năng làm lụng mà gây dựng được cơ ngơi riêng. Năm 1973, ông kết hôn với bà Sầm Huệ Nghi, 42 tuổi, một phụ nữ Quảng Đông nổi tiếng trong khu phố vì đam mê mặt trượt và cờ bạc. Tuy tính tình thực dụng, ham tiền, nhưng hai vợ chồng vẫn duy trì được cuộc sống chung, nuôi dạy 5 người con, 4 gái, 1 trai và điều hành nhà hàng như một doanh nghiệp gia đình. Gia đình họ sống tại căn hộ trên đường Hắc Sa Hoàn, cách nhà hàng không xa. Ngoài hai vợ chồng và các con thì trong nhà thường xuyên có mẹ ruột của bà Sầm là cụ Trần Lệ Dung 70 tuổi, dì ruột là bà Trần Lệ Trân 60 tuổi, thường gọi là cửu di, thường qua lại thăm nom và trông giúp các cháu. Đặc biệt ông Trịnh còn thuê người anh em họ Trịnh Bách Lương 61 tuổi làm đầu bếp chính, sống luôn tại nhà hàng để tiện làm việc. Ông Trịnh được hàng xóm đánh giá là hiền lành, tốt tính, niềm nở với khách. Ngược lại bà Sầm do mê cờ bạc nên thường vắng nhà và ít được lòng mọi người xung quanh. Tuy nhiên không ai cho rằng là giữa họ tồn tại mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng. Những lời đồn về việc bà Sầm có thể bất chính với hung thủ chỉ là suy đoán, chưa được kiểm chứng. Năm người con của họ đều đang tuổi đi học, ngoan ngoãn và gắn bó với cha mẹ. Con trai út Trịnh Quan Đức 7 tuổi là niềm tự hào vì là con trai duy nhất. Bốn có con gái Bảo Châu 18 tuổi, Bảo Hồng 12 tuổi, Bảo Văn 10 tuổi và Bảo Hoa 9 tuổi thường phụ giúp việc quán khi rảnh. Mẹ vợ ông Trịnh đã cao tuổi vẫn minh mẫn, bà dì sống ở gần đó hay sang chơi. Cả gia đình cùng người đầu bếp họ Trịnh vận hành nhà hàng, tạo nên một môi trường gắn kết thân thuộc. Cũng chính vì thế mà họ không hề cảnh giác khi đón tiếp một người quen vào đêm định mệnh. Theo nội dung bức thư nặc danh gửi cảnh sát, cái tên Hoàng xuất hiện như một mắt xích then chốt. Điều tra cho thấy gia đình ông Trịnh quen biết Hoàng Chí Hằng khoảng 50 tuổi từ lâu. Hắn là khách quen của nhà hàng Bát Tiên, sống gần khu Hắc Sa Hoàn, thường xuyên cùng vợ chồng ông Trịnh và đầu bếp Bách Lương tụ tập đánh mặt trượt hoặc chơi trò chơi cờ bạc dân gian xí ngầu cua đá. Quan hệ giữa Hoàng và gia đình nạn nhân khá thân tình, đủ để ra vào nhà hàng và nhà riêng một cách tự nhiên. Không ai ngờ rằng chính mối quen biết tưởng như vô hại này lại trở thành một sợi dây dẫn đến một trong những vụ án thảm sát lạnh lùng nhất trong lịch sử Macau. Với danh tính các nạn nhân đã được xác định, cảnh sát Macau chuyển hướng điều tra sang người đàn ông bí ẩn họ Hoàng. Từ bức thư tố cáo họ nắm được manh mối, Hoàng Chí Hằng đã chiếm giữ nhà hàng Bát Tiên sau khi gia đình ông Trịnh mất tích. Tổ chuyên án bắt đầu âm thầm theo dõi Hoàng và phát hiện ra sự thật. Kể từ tháng 8 năm 1985, Hoàng Chí Hằng không chỉ điều hành quán Bát Tiên mà còn cho thuê căn hộ của gia đình ông Trịnh, dọn sạch đồ đạc cũ đi. Bản thân Hoàng và một người con trai khoảng 20 tuổi dọn đến ở một căn hộ gần đó và lái chiếc xe hơi vốn thuộc về ông Trịnh. Hành vi bất minh này khiến hắn trở thành nghi phạm số 1. Cảnh sát bắt đầu thu thập lời khai từ các nhân chứng. Một nhà cung cấp gà vịt cho biết vào chiều ngày 4 tháng 8 tới, ông vẫn nhận được cuộc gọi đặt hàng từ ông Trịnh Lâm như thường lệ. Tuy nhiên, sáng hôm sau thì cho đến khi ông giao hàng, trước cửa nhà hàng lại dán thông báo là nghỉ 3 ngày, một cách đột ngột. Thấy lạ, người giao hàng tìm đến căn hộ gia đình ông Trịnh thì một người đàn ông lạ mặt mở cửa và nói rằng gia đình ông Trịnh đã sang Chu Hải, Trung Quốc hết rồi. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với kịch bản mà nghi phạm Hoàng đã dựng lên, rằng gia đình chủ quán đi Trung Quốc để lánh nợ. Cùng thời điểm đó thì một nhân chứng khác là hàng xóm của bà Trần Lệ Trân, dì của bà Sầm, là khai rằng sáng ngày 5 tháng 8 năm 1985, có một thanh niên khoảng 30 tuổi đến nhà bà Trân và nói dối rằng cậu con út của nhà Trịnh Lâm bị sốt cao để bà đón đi. Bà Trần Lệ Trân vội vã đi cùng người đó và từ đó không bao giờ quay trở về nữa. Hai lời khai này đã giúp cảnh sát sâu chuỗi lại mốc thời gian gia đình ông Trịnh mất tích vào đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5 tháng 8 năm 1985. Kẻ nào đó đã ở trong nhà họ vào sáng ngày 5 để đánh lừa người giao hàng, trong khi một đồng phạm trẻ tuổi của Hoàng đã lừa bà Trần Lệ Trân để thủ tiêu nhân chứng cuối cùng. Sau khi củng cố chứng cứ và theo dõi Hoàng Chí Hằng trong gần nửa năm, cảnh sát quyết định hành động. Vào chiều ngày 29 tháng 8 năm 1986, cảnh sát phát hiện Hoàng vội vã rời khỏi quán Bát Tiên cùng hành lý, hướng thẳng ra bến phà để trốn sang Trung Quốc đại lục. Ngay lập tức cảnh sát đã mật phục và chặn bắt thành công Hoàng Chí Hằng ngay trước giờ hắn bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, Hoàng Chí Hằng tỏ ra ngoan cố chối tội. Hắn bình tĩnh dựng lên một câu chuyện đã chuẩn bị sẵn. Vợ chồng ông Trịnh Lâm nợ hắn một khoản tiền lớn do cờ bạc, không có khả năng chi trả nên đã bán lại nhà hàng và toàn bộ tài sản cho hắn. Theo lời Hoàng, chính ông Trịnh tự nguyện giao quán Bát Tiên rồi dẫn cả nhà bỏ trốn sang đại lục để lánh nợ. Hoàng trơ tráo nói mình chỉ là người tiếp quản hợp pháp, thậm chí còn khoe số tiền mua lại quán là tiền buôn lậu của mình. Khi bị hỏi về các phần thi thể trôi giạt trên biển, Hoàng liên tục kêu oan và giả vờ lên cơn hen suyễn, thở dốc, khóc lóc. Hắn kích động đến mức dọa sẽ cắn lưỡi tự kết thúc mạng sống ngay tại đồn nếu cảnh sát còn vu oan. Và trước thái độ ly lợm và xảo quyệt này, cảnh sát Macau tỏ ra thận trọng. Họ chưa vội buộc tội Hoàng mà tận dụng thời gian giam giữ để mở rộng điều tra. Ngày hôm sau, cảnh sát công bố thông tin về 10 người mất tích của nhà hàng Bát Tiên trên truyền thông, đồng thời xin lệnh khám xét kỹ lưỡng nhà hàng và nơi ở của Hoàng. Kết quả thu được bằng chứng quan trọng. Trong két sắt cá nhân của Hoàng, cảnh sát tìm thấy chìa khóa két sắt của ông Trịnh cùng với các tờ giấy tùy thân quan trọng của gia đình nạn nhân, bao gồm cả giấy chứng minh về quê và thẻ học sinh của các con. Rõ ràng là câu chuyện cả nhà trốn nợ sang đại lục của Hoàng là bịa đặt. Vì nếu đúng như vậy thì hà cớ gì những tờ giấy này lại nằm trong tay hắn? Bằng chứng càng ngày càng chống lại Hoàng Chí Hằng. Ngày 2 tháng 10 năm 1986, cảnh sát Macau quyết định khởi tố hắn về tội sát nhân hàng loạt. Tòa sơ thẩm ra lệnh tạm giam Hoàng tại trại giam thành phố. Lúc này dư luận Hồng Kông và Macau sục sôi, tin rằng cảnh sát đã tóm được hung thủ thảm sát. Tuy nhiên hành trình tìm kiếm công lý thì vẫn chưa kết thúc ạ. Chỉ một ngày sau khi bị tạm giam thì Hoàng Chí Hằng đã bị một nhóm bạn tù đánh hội đồng. Hắn phải nhập viện để băng bó. Và lợi dụng cơ hội này, hắn kiến nghị được ở lại điều trị lâu dài, có lẽ vì lo sợ bị đánh tiếp. Dù vậy cảnh sát vẫn áp giải hắn về buồng giam. Chiều cùng ngày Hoàng tự tìm cách kết thúc mạng sống lần thứ nhất. Hắn dùng một miếng kim loại sắc từ thùng rác rạch một đường sâu vào cổ tay trái, máu tuôn xối xả. Nhưng may mắn thay là các tù nhân khác đã phát hiện kịp thời và hô hoán cứu chữa. Sau 5 giờ phẫu thuật, Hoàng được cứu sống. Âm mưu tự kết liễu nhằm né tránh pháp luật của hắn tạm thời thất bại. Sau khi bị tạm giam, Hoàng Chí Hàn vẫn kiên quyết phủ nhận mọi tội danh. Trong thời gian này, cảnh sát Hồng Kông đã cung cấp thêm thông tin quá khứ của hắn. Hóa ra Hoàng Chí Hằng không phải là một kẻ tầm thường ạ. Tên thật của hắn là Trần Tử Lương, biệt danh là Đồ Tể Hồng Kông Ma Cao, do từng gây ra một vụ án chấn động vào năm 1973 vì mâu thuẫn tiền bạc. Hắn đã sát hại một người bạn, chém bị thương vợ và chị gái của nạn nhân, rồi phóng hỏa đốt nhà để phi tang. Hai người phụ nữ may mắn trốn thoát, còn hắn thì bỏ trốn khỏi Hồng Kông. Để tránh bị nhận dạng, Hoàng còn dã man tự chặt đứt một đốt ngón tay trỏ và thiêu đốt vân tay của một số ngón khác. Sau đó hắn cùng người tình lén vượt biên sang Macau, sống ẩn mình hơn 10 năm dưới vỏ bọc mới, lập gia đình và có con trai. Quá khứ tội ác này khiến cảnh sát càng chắc chắn về sự máu lạnh và thủ đoạn của Hoàng. Trong thời gian tạm giam cuối năm 1986, Hoàng Chí Hằng được phép gặp vài người nhà. Người vợ hờ họ Lại cùng với đứa con trai 7 tuổi đã nhiều lần vào thăm. Những người chứng kiến kể lại lần cuối cùng gặp nhau, Hoàng và vợ đều bật khóc nức nở. Đứa con ngơ ngác sợ sệt. Có lẽ Hoàng đã linh cảm được chặng đường cuối cùng của đời mình. Đến đêm ngày 4 tháng 12 năm 1986, Hoàng tiến hành kế hoạch tự giải thoát lần thứ hai. Lần này hắn may sắc chiếc vòng nhôm từ lon nước ngọt thành một lưỡi cưa nhỏ. Lợi dụng lúc đêm khuya, thiếu giám sát, Hoàng bình tĩnh đặt lưỡi kim loại lên đúng vết thương cũ ở cổ tay và cắt mạnh. Hắn lặng lẽ thực hiện hành vi. Đến mức sáng hôm sau khi quản giáo đi phát cơm, mới phát hiện Hoàng đã nằm bất động với cánh tay đẫm máu. Hắn đã tử vong do mất máu từ nhiều giờ trước. Việc kết thúc cuộc đời của Hoàng Chí Hằng đã đẩy vụ án vào ngõ cụt. Hung thủ duy nhất xa lưới đã mang theo nhiều bí mật xuống mồ. Cảnh sát tuyên bố thì vẫn tiếp tục điều tra, nhưng khi mọi người đều biết là cơ hội làm sáng tỏ sự thật đã quá mong manh, vụ án nhà hàng Bát Tiên chính thức trở thành một án treo. Tuy nhiên, trong bóng tối tuyệt vọng ấy, một tia sáng bất ngờ lóe lên. Một nhân chứng không ngờ tới đã xuất hiện. Cuối năm 1986, một người bạn tù của Hoàng đã chủ động xin gặp cảnh sát. Trong thời gian nằm viện sau lần tự kết liễu thứ nhất, Hoàng đã thú nhận toàn bộ tội ác của vụ thảm sát với anh ta như một cách chút bầu tâm sự. Khi biết Hoàng đã tử vong, người bạn tù quyết định kể lại lời thú tội với hy vọng linh hồn của các nạn nhân được an ủi. Dựa trên lời khai của nhân chứng đặc biệt này cùng với các bằng chứng đã thu thập, cảnh sát Macau lần đầu tiên hình dung được diễn biến chi tiết của tội ác kinh hoàng xảy ra vào đêm 4 tháng 8 năm 1985. Vụ thảm sát nhà hàng Bát Tiên bắt nguồn từ một món nợ cờ bạc 180.000 mà ông Trịnh Lâm đã thua Hoàng Chí Hằng vào năm 1984. Do ông Trịnh khất nợ, Hoàng đã nuôi ý định chiếm đoạt nhà hàng. Đêm 4 tháng 8 năm 1985, Hoàng Chí Hằng đến quán đòi nợ và bị xúc phạm. Hắn đã dùng vỏ chai bia vỡ để khống chế người con trai út của ông Trịnh và ép mọi người tự trói. Khi bà Sầm Huệ Nghi, vợ ông Trịnh, chống cự, Hoàng đã sát hại bà ngay tại chỗ. Sau đó hắn lần lượt thảm sát 8 thành viên còn lại trong gia đình, bao gồm cả trẻ em và người già. Lời nói cuối cùng của cậu bé 7 tuổi đã nhắc nhở Hoàng về một nhân chứng sống. Ngay trong đêm, Hoàng đã phi tang 9 thi thể bằng cách chặt xác và xử lý chúng trong bếp, thậm chí nghiền nát ngón tay để xóa dấu vân tay. Sáng sớm ngày 5 tháng 8, hắn lừa bà Trần Lệ Trân, dì của Sầm, dì Chín, mà cậu bé Quan Đức nhắc tới đến nhà hàng với lý do cháu bị sốt, rồi sát hại bà, biến bà thành nạn nhân thứ 10. Hắn phi tang các mảnh cơ thể ở biển và thùng rác, đồng thời tạo hiệu ứng giả về việc gia đình bỏ trốn. Quá trình thực hiện tội ác được hé lộ từ chính lời thú tội của Hoàng Chí Hằng với một người bạn. Đáng tiếc là vì Hoàng đã tử vong, cảnh sát không thể xác minh 100% tính chất chân thực của câu chuyện này. Tuy nhiên thì phần lớn những tình tiết đều trùng khớp với bằng chứng đã thu thập. Món nợ 180.000 MOP, việc Hoàng đòi chiếm nhà hàng, lời khai của các nhân chứng về sự việc 4 và 5 tháng 8, cùng với dấu vết phân xác và hủy hoại vân tay trên các cơ thể. Tất cả đều ăn khớp một cách đáng sợ. Do đó, dù không có bản án chính thức nào được tuyên, thì mọi người vẫn đều ngầm hiểu rằng Hoàng Chí Hằng có lẽ chính là kẻ. Mọi người thầm hiểu rằng Hoàng Chí Hằng chính là kẻ thủ ác đã gây ra vụ thảm sát rùng rợn này. Để lý giải cho tội ác man rợ tại nhà hàng Bát Tiên, không thể bỏ qua chân dung kẻ đứng sau tất cả là Hoàng Ji Cheng, người trước khi trở thành hung thủ là một trong những thảm sát rùng rợn nhất Macau. Hắn vốn quen biết với một người đàn ông bình thường, làm ăn buôn bán nhỏ và có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Thế nhưng thói quen cờ bạc đã ăn sâu và đã kéo hắn trượt dài trong nợ nần, mâu thuẫn tài chính ngày càng một lớn với ông Trịnh Lâm, để rồi biến thành hận thù. Cuộc đời là một chuỗi bi kịch của sự sa ngã, từ một người lao động kiếm sống đến kẻ máu lạnh ra tay sát hại cả một gia đình. Và để hiểu rõ hơn vì sao một con người có thể trở thành ác quỷ như vậy, chúng ta cần tìm hiểu về tiểu sử và những bước ngoặt cuộc đời của hắn. Hoàng Chí Hằng tên thật là Trần Tử Lương. 50 tuổi, sinh ra tại Quảng Đông, gia đình hắn từng khá giả, nhưng thời trẻ Hoàng Sa đã sa vào cờ bạc và nợ nần ở Hồng Kông. Năm 1973, hắn phạm tội ác kinh hoàng là sau khi bị một người bạn từ chối cho vay tiền, hắn đã sát hại người này, ném trọng thương vợ và chị gái của họ rồi phóng hỏa đốt nhà để phi tang. Để tránh bị truy nã, Hoàng liều lĩnh tự hủy hoại dấu vân tay bằng cách chặt đứt một đốt ngón tay trái và đốt cháy 10 đầu ngón tay của mình. Hành động điên rồ này cho thấy hắn là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn, sẵn sàng tự làm đau bản thân để thoát tội. Khoảng năm 1975, Hoàng cùng với người tình họ lại vượt biên trái phép sang Macau để bắt đầu cuộc sống ẩn danh. Hắn đổi tên thành Hoàng Chí Hằng, kết hôn và có một con trai. Tại Macau, hắn sống lầm lũi bằng nghề buôn lậu nhỏ và thường xuyên lui tới các sòng bạc. Với bản tính ham đỏ đen, Hoàng kết thân với vợ chồng ông Trịnh Lâm, những người cũng thích đánh bạc, và dần trở thành một khách quen mà không ai đề phòng. Mặc dù có gia đình, Hoàng vẫn để mắt đến tài sản của người khác. Sau nhiều lần sát phạt, hắn biết tên quán Tám Tiên làm ăn phát đạt và coi món nợ 180.000 MOP của vợ chồng ông Trịnh như một cơ hội để có thể chiếm đoạt. Giả thuyết về mối quan hệ bất chính giữa Hoàng và Sầm Huệ Nghi, vợ ông Trịnh, đã được nhắc đến nhưng không có bằng chứng xác thực. Nhiều khả năng động cơ chính của hắn chỉ là dòng tham tiền và bản tính không côn đồ hung hãn. Báo chí Hồng Kông gọi hắn là tên đồ tể liên hoàn vì hắn từng bị tình nghi đã ra tay sát hại 11 người, trong đó có 1 người ở Hồng Kông và 10 người ở Macau. Từ những lát cắt trong tiểu sử có thể thấy, Hoàng Chí Hằng không phải là bỗng dưng trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Con đường tha hóa của hắn được hun đúc từ thói nghiện cờ bạc, thói quen sống bất cần với những khoản nợ chồng chất. Khi cuộc sống bị dồn vào ngõ cụt, Hoàng đã chọn cách giải quyết bằng bạo lực tột cùng, gieo rắc sự diệt vong cho cả một gia đình mà lẽ ra hắn phải coi là bạn bè, là tri kỷ. Do Hoàng Chí Hằng đã tử vong trong tù, phiên tòa xét xử đối với hắn đã không được tiến hành. Hồ sơ vụ án được tòa án Macau chính thức khép lại vào năm 2007. Vào năm 1987, với tình trạng án chưa phán quyết về mặt pháp lý, trong thời gian tạm giam ngắn ngủi, Hoàng đã tham gia các phiên tòa sơ bộ nhưng kiên quyết không nhận tội, luôn khẳng định nó vô tội. Trước khi kết thúc mạng sống, thì Hoàng đã để lại một bức thư tuyệt mệnh dài 7 trang, được xem như là lời tự thuật cuối cùng của hắn. Trong thư, hắn tiếp tục tuyên bố vô tội, viện dẫn lý do là bệnh tật, áp lực điều tra và tội lỗi từ 15 năm trước khiến dư luận định kiến. Để tạ lỗi với người, đồng thời bày tỏ sự thương xót cho các con qua những tác phẩm mà hắn cho là vô tội đáng thương nhất. Vụ thảm sát nhà hàng Bát Tiên năm 1985 được xem là một trong những tội phạm ám ảnh nhất lịch sử hiện đại Macau và cả khu vực. Sự việc bắt nguồn từ một món nợ cờ bạc như đã biến thành một thảm kịch, bị sát hại và phân xác một cách lạnh lùng. Mức độ tàn bạo của vụ án khiến dư luận phải bàng hoàng. Khi hung thủ không chỉ ra tay hai nạn nhân mà còn đun nấu phi tang thi thể như thể họ không còn là con người. Cảnh sát hơn một năm lần ra manh mối, chủ yếu là nhờ vào một bức thư nặc danh, cho thấy lỗ hổng lớn trong điều tra và quản lý xã hội lúc bấy giờ. Đáng chú ý, hung thủ bỏ mạng trong tù trước khi bị đưa ra xét xử, để lại sự uất ức cho gia đình nạn nhân và là nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Vụ án không chỉ là nỗi sợ hãi tột độ với những tin đồn về bánh bao nhân thịt người, mà còn trở thành một lời cảnh tỉnh về sự tha hóa bởi lòng tham và cờ bạc, thứ có thể biến một con người thành quỷ dữ và hủy diệt cả một gia đình ngay trong chớp mắt. Sau vụ thảm án tại nhà hàng Bát Tiên, thì bên cạnh những nỗi ám ảnh và kinh hoàng, xã hội còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn chưa bao giờ được xem là giải đáp trọn vẹn. Vì sao một món nợ cờ bạc chỉ 180.000 MOP lại đủ để dẫn đến một quyết định hủy diệt cả một gia đình 10 người? Và liệu chỉ là thù hằn cá nhân hay còn ẩn chứa những động cơ nào sâu xa khác không? Hung thủ thật sự thì có hành vi dùng thịt người nó bán như tin đồn bánh bao nhân thịt người lan truyền khắp Hồng Kông, Macau? Hay đó chỉ là một sản phẩm của sự ấn tượng tập thể vì quá sợ hãi? Chính trong câu nói ấy đã khiến vụ thảm sát tại nhà hàng Bát Tiên cũng không chỉ dừng lại ở một tội ác man rợ, mà trở thành vết thương lịch sử chưa khép lại, ám ảnh cả một thế hệ. Bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.